Chương 356, gừng càng già càng cay, canh thứ 3. Ta biết đối với ngươi đến nói xác thực thật khó khăn, thế nhưng, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không khiến ngươi không công tổn thất nhiều như vậy. Ta cùng Sú Nạ bọn họ thương lượng xong, nếu như ngươi cùng ý, chúng ta liền đem một đôi ám bộ cho ngươi. Nhìn Nạ Dù Tổ, đệ tam lần thứ 2 nói. Được rồi, nghe được đệ tam, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía đệ tam cùng Sú Nạ. Đại xuất huyết. Tuyệt đối là đại xuất huyết một đội ám bộ A, đây cũng không phải là cái gì tiểu binh giáp đất bình đinh, nhưng này, nhưng cũng là tinh anh A. Đang ở ám bộ bọn họ, có thể nói là một chân chân tránh tránh nhẫn giả, không, là thích khách nhiều hơn nhẫn giả dô y như vậy một đám người. Nạ Dù Tổ cảm thấy, rất sexy rất bạo lực không nghĩ tới, đệ tam cùng xú nạ vậy mà sẽ làm ra như vậy đại xuất huyết chuyển đến, xem ra, vụ nhẫn thôn lần này nhường lại lợi ích xác thực rất lớn. Không quá, nói thật, một đội ám bộ, Nạ Dù Tổ sát thực động tâm. Cùng một đội ám bộ so với mà bắt đầu, thần mã xạ mệ hạ đạ, thần mã phùng châm, thần mã trảm thủ đại đao, đều không coi vào đâu. Ám bộ có đội 4, ở Su Nạ thượng vị sau đều là nắm giữ ở ngắm Su Nạ trong tay. Một đội ám bộ nhân thủ nhưng là không có chút nào thiếu một cái đại đội trưởng, phía dưới còn có tứ đại phân đội trưởng. Mỗi cái phân đội trưởng phía dưới lại là 4 cái tiểu đội trưởng, mỗi cái tiểu đội trưởng phía dưới lại là 16 cái đội viên. Đương nhiên, cao nhất đầu còn có một bộ trưởng là được rồi. Nhiều vô số thêm mà bắt đầu, một đội ám bộ, nói cách khác có hơn 200, gần như 300 người dô y lớn nhất trọng yếu vẫn là, ám bộ người đều là tinh anh, thực lực thấp nhất cũng là trung nhẫn. Như vậy một cỗ lực lượng tuyệt đối không kém. Đặc biệt đang ở ám bộ bọn họ. So với nhẫn giả đến, càng thêm muốn một cái thích khách, tìm hiểu biến mất, làm ám sát và vân vân, bình thường như ăn cơm. Được, ta đáp ứng dô y, ra kết thúc đao ở ngoài, xạ mệ hạ đạ cùng phùng châm có thể cho ngươi môn, còn lôi đao, các ngươi liền muốn tìm cả sĩ lao sư còn có xạ sủ kẻ dô y, bọn họ nếu như không đáp ứng mà nói ta cũng không có cách nào. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ gật đầu nói, những thứ khác không có gì. Thế nhưng, trảm thủ đại đao mặc dù là Nạ Dù Tổ không dùng được, Nạ Dù Tổ cũng là không sẽ đem hắn nhường lại. Trảm thủ đại đao đối Nạ Dù Tổ tới nói rất đặc thù, có tuyệt đối đặc thù ý nghĩa. Đây là hắn từ dạ bù dạ hai tay đạt được cờ đến nếu như đưa hắn đưa đi ra ngoài, dạ bù dạ cái này người chết đến là không có gì. Thế nhưng, bây giờ đang ở Nạ Dù Tổ bên người hạ cụ, tuy nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng, tuyệt đối không sẽ cao hứng là được rồi. Muốn Nạ Dù Tổ như vậy tuyệt đối là chủng quan nhất nộ vì hồng nhan chủ nghĩa người người mà nói, đem mình nữ nhân nhìn siêu trọng người, sao còn làm sao có khả năng để hạ cụ khổ sở đây. Trảm thủ đại đao à nghe được Nạ Dù Tổ, đệ tam không khỏi lông mày hơi nhíu lại, con mắt khép hờ, tâm tư một lần về sau, nhìn Nạ Dù Tổ, gật gật đầu, vờ ơ y thi tô tờ, trảm thủ đại đao tuy nhiên năng lực không yếu, thế nhưng, cây đao này quá lớn. Mặc dù ở vụ nhận thôn có thể người sử dụng nó cũng không nhiều. Năng lực so với những thứ khác đến vậy yếu rất nhiều. Ta nghĩ có còn lại 3 thanh, vụ nhận thôn người cũng không sẽ ở ý vậy thì phùng châm cùng xà mệ hạ đã được rồi. Nhìn Nạ Dù Tổ, sau cùng, đệ tam tổng kết nói. 3 thanh, lẽ nào lôi đao các ngươi đã cờ ơ mở được dô y nghe được đệ tam, đặc biệt câu nói kia 3 thanh đến lúc đó đưa tới Nạ Dù Tổ chú ý của. Không khỏi nhìn về phía đệ tam, Nạ Dù Tổ nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta một cái đường đường hỏa ảnh con nở không đến mư cờ cấp một cái tiểu thí hài đồ vật, huống hồ hiện tại xả sủ kẻ đang ở ám bộ, có thể nói là ta bộ hạ, có làm sao có khả năng đi cấp chính mình bộ hạ đồ vật, ta đã dùng một món khác vũ khí cùng hắn thay đổi. Hơn nữa, so sánh với lôi đao đến, hắn càng thêm vui mừng vẻ mặt khác một cái. Trả lời không phải đệ tam, mà chính là Tsu Na. Nhìn Nạ Dù Tổ, Tsu Nạ không khỏi nói rằng. Một món khác nghe được Tsu Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi loáng một cái, không khỏi, trong nháy mắt, liền đã bình thường trở lại. Ở Konoha, có thể cùng lôi đao so sánh, hơn nữa còn là lôi thuộc tính. Xem ra, cũng chỉ có hai đời mục đích thanh kiếm kia dô y nhưng là, so với lôi đao đến, xạ sủ kẻ càng thêm thích hợp lôi thần chi kiếm. Dù sao, lôi đao quá ngắn, mà lôi thần chi nhận. Hoàn toàn không cần lo lắng giải ngắn vấn đề, chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ, chính là 10 mét, mấy chục mét cũng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có như vậy trả cờ dạ. Đương nhiên, đồn đại, chính là hai đời sẽ không quá có thể mang lôi thần chi nhận kéo dài đến 10 mét tờ có thể tưởng tượng được, mấy chục mét, tuyệt đối là không thể nào. Vợ y thi tô tờ, vậy mà xạ sủ kẻ không có cái gì ý kiến, ta cũng không có cái gì, dù sao, lôi đao ta đã đưa ra ngoài. Gật gật đầu, nhìn đệ tam, nạ rủ tô nói rằng. Song vươn tay ra, trong nháy mắt, một phen, kèm theo hai tiếng nhẹ vang lên còn có một mảnh bạch vụ. Xạ mệ hạ đạ cùng phùng châm xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Đây là xạ mệ hạ đạ cùng phùng châm, hiện tại liền giao cho các ngươi. Còn có, không nên quên đáp ứng chuyện của ta là được rồi. Nhìn đệ tam bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng. Ám bộ, nạ rủ tổ nhưng là sẽ không quên dô y đó là đương nhiên. Nhìn nạ rủ tổ để tới được hai đại đao. Ở đây mọi người trong nháy mắt không khỏi nở nụ cười. Dù nạ cũng may, một cái đại mỹ nữ. Cười đứng lên rất vui thai vui mắt mà nói, thế nhưng, đệ tam, đạn rổ những này lao bất tử, từng cái nét mặt già nua cười đứng lên cùng cúc hoa rô nở dê như. Để nạ rủ tổ không khỏi phát tởm không ngừng, không quá, nhìn đệ tam bọn họ nụ cười, nạ rủ tổ như thế cảm giác, chính mình thật giống có chút bị thua thiệt kỳ thực, nạ rủ tổ có làm sao biết, ám bộ, tương lai vốn là nạ rủ tổ được rồi. Hơn nữa thân là đời tiếp theo hòa ảnh. Tuy nhiên nạ rủ tổ tuổi còn nhỏ, thế nhưng, lấy hiện tại nạ rủ tổ thực lực, chỉ cần lại lớn một chút, quá cái 1-2 năm, liền tuyệt đối có thể kế nhiệm hỏa ảnh vị trí được rồi. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, nạ rủ tổ ít nhiều gì muốn bắt đầu quen thuộc hỏa ảnh vật thật, mà ám bộ, cũng giống như vậy, hiện tại cho nạ rủ tổ một đội ám bộ, nếu như thật nói mà bắt đầu, cũng có để nạ rủ tổ quen thuộc ám bộ hết thể ý tứ ở bên trong. Coi như không phải hiện tại, các loại chiến tranh một đạo, đệ tam cùng sủ nạ đều sẽ cho nạ rủ tổ một đội ám bộ. Cho nên nói, gừng càng già càng cay nạ rủ tổ so với những này lao khương đến, rất là nộn làm sao cảm giác các ngươi thật giống như rất cao hứng nhìn đệ tam bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Không có, tuyệt đối không có đệ tam. Chúng ta cao hứng là vì rốt cục có thể được vụ nhận thôn nhường lại lợi ích. Đàn rổ, ta làm sao có khả năng cao hứng đây? Ta nhưng là nhường ra một đội ám bộ. Đại xuất huyết. Tu nạ. Vụ nhẫn thôn có thể cùng cổ nổ hạ hữu hảo kết minh. Chúng ta đương nhiên rất cao hứng ủ tạ tản cổ hạ dị. Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù giả càng thêm khả nghi dô y nhìn năm cái hoàn toàn không thích hợp người. Nạ dù tổ không khỏi tự lẩm bẩm. Đệ tam, tu nạ, đàn dô, ủ tạ tản cổ hạ dị. Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù giả. Nhìn nạ dù tổ. Cái chán trên đã có nhẹ nhẹ giọt mồ hôi nhỏ nhỏ xuống dô y được rồi, cánh nhiên đã không có chuyện gì dô y. Vậy ta tiểu đi trước dô y nhìn 5 người bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. 5 người biểu hiện rất quái lạ a. Hô nhìn nạ rủ tổ rời đi thân ảnh, vụ nhẫn không khỏi trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, lại đang sau cùng suýt chút nữa lòi đuôi.